cô vợ luật sư của tổng tài mafia, trái tim của sói. Chương 13, chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Nhờ Lân Phi ngừng một chút để cô vào một tiệm thuốc bên đường. Khi trở lại, tay đã cầm một bịch đầy các loại thuốc. Cô uống vội một viên thuốc, Plan B, thuốc tránh thai cấp tốc trong 48 tiếng. Về đến nhà, căn phòng lạnh mà lại thân quen. Cô đã ở đây gần một tháng. Cảm giác một mình chưa phải là chưa từng trải qua. Nhưng một mình ở thành phố này thì có chút chạnh lòng. Người thân không còn, Trấn Phong cũng không, cô cũng không dám gọi cho Tiểu Kha. Vừa mở điện thoại đã thấy mười mấy cuộc gọi của quản lý Yến. Chị Yến, em không sao, trời ơi, có thật hay không? Chị thật xin lỗi Khả Vi à, chị đáng nhẽ không nên để em lên đó một mình. Quản lý Yến thấy ông trùm từ Trấn Khiêm mang mấy chục người đến rồi lại bỏ đi từ lúc nào không hay. Khả Vi thì không thấy đâu. Lý công tử thì như bị mất tích, cả đám người Tuấn Phong lại phong tỏa cả khu vực VIP như những lần có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Tuấn Phong nói là Khả Vi không sao nhưng lại không nói gì thêm. Khiến cho chị Yến rất lo lắng. Em thật không sao, Lý công tử chưa làm gì em. Tư tổng đã giúp em giải vây, cô thật sự không muốn nói ra chuyện mình đã bị cưỡng ép uống thuốc kích dục. Và cả chuyện từ Trấn Khiêm đã giúp cô. Vài bữa nữa, em có thể đi làm lại. Nếu không thì cô phải làm sao? Bằng cấp của cô dù có giá trị cũng không thể sử dụng được ở đây. Ít nhất là cho đến khi cô tìm được ba mẹ nuôi và Trấn Phong. Ừ, khi nào khỏe lên thì hẳn đi làm nhé. Thật ra mỗi căn phòng VIP ở Enzo đều có nệm cao. Chăn ấm, thiết kế như cung điện. Chuyện những người đàn ông có tiếng tăm. Quyền lực dắt theo những cô gái trẻ đẹp đến vui vẻ không phải là chuyện lạ gì. Bối cảnh thân phận của các cô gái đó có thể là nữ minh tinh nóng bỏng nhất hiện nay. Hay là những người phụ nữ thành đạt trong xã hội, chính trị, đều không ít, nhưng chị Yến thật sự không muốn nhân viên của mình bị vũ nhục. Với lại, chị Yến cũng có cảm tình với Khả Vi, vừa cúp máy với chị Yến, Khả Vi thiếp đi trên giường. Cô thật sự rất mệt, người rất đau, cơ thể cứ như lâng lâng, mỗi bước đi thật như quá sức, chấm, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cô bị cuộc gọi đến từ chú Thành mà làm cho thức giấc. Đã mấy ngày rồi cô không báo bình an với chú. Alo, chú Thành, cháu đang ở đâu, cháu không sao chứ, tim Khả Vi chợt như có chút tia ấm, ít ra cô còn có chú, cháu không sao. Cháu nghĩ mình có thể sẽ có cơ hội thâm nhập vào cuộc họp alpha đó. Nhưng, bây giờ chắc phải tìm cách khác rồi. Người mời cô là Lý Khánh Thông đã chết. Nghĩ đến hắn thì tự nhiên thân cô không rét mà run. Chấm, ý cháu là gì? Làm sao cháu có thể thâm nhập vào đó được chứ? Khả Vi, thật ra, cháu đã làm việc ở quán bà Enzo được hơn 2 tuần rồi. Cháu phải nghỉ làm ngay. Khả Vi, chú đừng lo lắng, họ không biết cháu là ai đâu. Cháu đã đổi lại họ Hà từ khi về lại nước. Nhưng mà, cháu không nên ở đó. Ta đã giấu cháu, chủ nơi đó chính là ông trùm mafia từ Trấn Khiêm. Cháu biết, hắn là nhân vật chính của cuộc họp Alpha. Thật ra, gia đình cháu bị mất tích là có liên quan đến hắn. Họ chắc đã, lành ít mà giữ nhiều. Ta không nói với cháu vì sợ cháu sẽ manh động, không ngờ cháu lại tự mình chui đầu vào giỏ, người này cháu không dây vào được đâu, cháu nên mau trốn đi, chứ Thành giọng đầy lo lắng, lớn tiếng nói, nghe những lời vừa rồi, đầu cô như có tiếng ong ong, có quá muộn không, cô không những đã từng tiếp xúc qua với Từ Trấn Khiêm, ở lại trong biệt thự của anh ta, mà còn vừa rồi cùng anh ta ái muội hết một ngày một đêm. Trong 2 đêm mê man, cô còn có cảm giác thân thể của anh ta luôn kề cận sát bên. Không rời, cô cũng đã chứng kiến qua ít nhiều khả năng của Từ Trấn Khiêm. Anh ta xử lý mọi việc rất tàn khốc, lại giết người không chút do dự. Cháu biết rồi, cháu sẽ lập tức trốn đi. Cúp máy, trong lòng cô hoang mang lo sợ đến nổi mặt mày như xây sẩm đi. Từ Trấn Khiêm. Hắn đã giết ba mẹ nuôi và Trấn Phong chưa? cô rất muốn gào khóc, chạy đến gặp hắn để mà hỏi. Nhưng cô là người thông minh, bây giờ trốn đi mới là thượng sách, giữ lại mạng thì mới kiếm người được. Đứng vực dậy, vơ đại vài bộ đồ và vài vật dụng không rõ là gì. Thảy vào trong một cái vali nhỏ, bắt đầu một hành trình trốn chạy. Cầm điện thoại, cô đặt ngay một chiếc taxi. Trong lúc chờ đợi xe, cô lên mạng tìm mua một tấm vé, mà không quan tâm điểm đến là nơi nào. Bên ngoài mưa lất phất rơi. Bây giờ đã qua 9 giờ tối. Nửa tiếng trước, tại căn biệt thự, Tuấn Phong cầm một tập tài liệu vừa được Retired CIA agent gửi đến. Bước vào thư phòng đưa cho Từ Trấn Khiêm. Lão đại, cô Hà Khả Vi còn có một cái họ khác. Là họ Lâm, 58 tuổi, được một gia đình họ Lâm nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Từ đó cô chuyển sang lấy họ Lâm. Tài liệu điều tra cho thấy, ba nuôi của cô là Lâm Trấn. Con trai của ông, Lâm Trấn Phong là hai trong số người rửa tiền xuyên lục địa của Alpha. Từ Trấn Khiêm nhớ rất rõ hai người này. Anh đã cho người truy lùng họ hơn 2 tháng nay. Anh rất thú vị là họ có thể trốn lâu đến vậy. Người của Từ Trấn Khiêm ở khắp mọi nơi, nhưng họ cứ dửng dưng mà biển thủ đi gần 10 triệu đô. Vô pháp vô thiên mà lẩn trốn. Tuấn Phong tiếp tục, Lâm Trấn Phong và cô Khả Vi. Có đính ước năm cô 16 tuổi, nhưng trước khi cô 18 tuổi, cô đã qua Mỹ du học ở thành phố Boston, nước Mỹ. Tay Từ Trấn Khiêm cầm lên một vài tấm hình cũ. Có một tấm khiến anh để ý, một thiếu nữ đang cười thật tươi. Đối diện cô là người thanh niên cũng đang rất hạnh phúc. Cử chỉ đang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô. Hơn nửa năm trước, cô tốt nghiệp ngành luật quốc tế thương mại, và được nhận vào làm luật sư thực tập tại một trong những văn phòng luật có tiếng ở Boston. Trấn Phong hắn đã trả một số tiền rất lớn để che giấu thân phận của Khả Vi tiểu thư. Tuấn Phong vừa nói xong, Từ Trấn Khiêm nhếch khóe môi cười yêu mị. Điếu thuốc đang cháy bị hai ngón tay bóp tát, khói thuốc như cơn lốc ngầm, xoáy lên trong không trung. Anh đã nhìn thấu ra mưu đồ bao lâu nay ở trong Angel của cô. Promise ring, nhẫn hứa hẹn, dành cho những ai qua tuổi 16, phổ biến nhất là ở châu Âu và châu Mỹ. Cách chương.